Các phiến tiểu thế giới, đền thờ đều tương liên. Không ít người đã từ các đường khác trước một bước chạy tới nơi này rồi. Tất cả đều đang quan sát, âm thầm ghi nhớ những cổ phù này. Thiên hoàng tử! Hồ tử quát to một tiếng, múa động đại cung đập tới. Thiết bổng đen nhánh trong khoảnh khắc tăng vọt đến mấy trăm trượng, dọc vỡ hư không ngay lập tức bổ xuống. Thiên hoàng tử cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi xa, trong nháy mắt chìm sâu vào tiểu thế giới điện thờ phía trước, rời khỏi tầng thứ 13 cổ miếu. Ngay cả con chó thiên hoàng đó đều dừng chân ở đây, cổ phù trên pho tượng thần này hẳn là không tầm thường. Bàn bác nói, tiểu tử, chú ý lời nói của người đó, còn dám nói loạn, bổn hoàng xử ngươi bây giờ. Hắc hoàng ở bên cạnh kêu lên, những phù hiệu này thật đặc biệt, dường như là khu linh phù, có thể sai khiến các loại kỳ thú. Tề La lộ ra dị sắc, bắt đầu âm thầm ghi nhớ. Mấy chục cái phù hiệu, mỗi một cái đều cực kỳ phức tạp. Từ cả ngàn đường văn lạc cấu kết mà thành, có thể trực tiếp cộng minh cùng đạo trong thiên địa, thần bí khó lường. Tổ miếu của thần triều Vũ Hóa thật là phi phàm, có rất nhiều chữ khắc trên vách đá quý báu. Diệp Phàm bọn họ không nghĩ nhiều, tất cả đều tĩnh tâm, lạc ấn một cái đám ký hiệu vào trong thức hải. Mấy thân ảnh bay lên tới cái miệng khẽ nhất của thần tượng. Có một người động huyền cơ, rất nhanh móc ở bên trong. Những người khác tỉnh ngộ, tất cả đều ra tay. Khoảnh khắc đã xảy ra đại chiến. Trong miệng pho tượng đá có cái gì đó? Trong khoảnh khắc bị lấy ra, hào quang tường hòa dân tràn. Các loại ráng màu rội chói mắt không mở mắt ra được. Đó là một cái hộp báu vật, vuông vức một thước, chấn nhiếp mọi người. Nó dùng ngũ sắc thiết tinh luyện chế thành, là thần liệu sánh ngang cùng Đại La Ngân Tinh. Ôi, thật sự là xuất hiện bảo bối rồi, chỉ riêng cái hộp đó là báu vật hiếm có rồi, khiến thánh nhân đều phải động tâm ra tay cướp đoạt. Bên trong là gì, hẳn không phải là Vũ Hóa Tiên Kinh chứ? Mọi người đều điên cuồng, phóng tới phía trước, đồng loạt ra tay cướp đoạt. Người thứ nhất được đến đương trường kêu to, bị người ta giết chết, trở thành một bãi máu tanh. Trong hư không rung lên, một cái bảo bình màu đen xuất hiện, nuốt thiên nạp địa, lập tức thu lấy cái hộp báu vật làm của riêng. Hoa Nhân Phi, Lý Tiểu Mạn! Bàn bác kêu lên, chân mày dựng thẳng đứng. Diệp Phàm bay lên trời định ra tay. Nhưng mà đúng lúc này Hoa Vân Phi như là sợ rắn rết, rất nhanh ném cái hộp bảo vật xuống, cực nhanh độn đi. Những người khác tranh giành làm cho cái nắp bung lên. Một màn mưa ánh vàng xuất hiện sáng lạng, rậm rạp, che kín mỗi một tấc không gian tiểu thế giới điện thờ. Cái này là gì? Rất nhiều người giật mình cả kinh. Hắc hoàng lập tức sởn tóc gáy, lông đen trên toàn thân của nó đều dựng đứng lên, cuống quýt chạy như điên, hét lớn. Chạy mau! Đây là một màn mưa ánh sáng sáng lạng, rất nhanh rơi vãi xuống. Vô cùng vô tận, hào quang màu vàng lóe ra rực rỡ rậm rạp, như là một đám phù văn che kín tiểu thế giới tầng thứ 13. Đại hắc cẩu thẳng đuôi mà chạy, Đoán Đức ôm đầu chạy theo. Đám người Diệp Hàm cũng biến sắc, nhanh chân chạy như bay, bọn họ biết được đó tuyệt đối là khủng bố. Ở giờ khắc này, trên bầu trời màn mưa hào quang vàng càng tăng lên, chúng nó sống lại, mỗi một cái đều giống như một ngọn đèn thần sáng lạng lóa mắt, phát ra tiếng leng keng, đó là tiếng các điểm sáng va chạm nhau, như tiếng sắt thép chạm nhau ngân vang. Truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người phía sau tranh lên phía trước, phóng đi trốn ra bốn phía. Mọi người đều cảm giác tai vạ đến nơi, loại này có thể xuyên thấu qua thần lực, cắn nuốt tinh khí thần. Đại đa số mọi người đều không biết, chỉ có một số ít lão già sắp trầu trời lộ ra vẻ sợ hãi kêu to, nhắc nhở. Đây là thí thần trùng, không thể chạm vào, mau mau trốn đi! Thí thần trùng, đây là một cái tên thật là khủng bố, phàm là người hiểu biết, chỉ cần đề cập tới thì ai cũng biến sắc. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp bốn phía, chân cương hộ thể căn bản là vô dụng. Màn mưa ánh sáng màu vàng hạ xuống, bao phủ nhân thế. Tinh hoa trong máu thịt bị chúng nó ăn cho sạch sẽ, ngay cả nguyên thần đều không buông tha. Mọi người đều sợ run, tế ra các loại pháp khí công kích, nhưng mà dị trùng vô cùng hung hiểm đáng sợ, khó có thể ngăn cản. Mỗi một con trùng đều giống như là mặt kim giáp, đều dài cỡ ngón tay, vỏ xác ngoài rất là cứng rắn, đại năng đều khó mà chém vỡ. Không cần dùng thân thể công kích, loại này chỉ có thể dùng đạo hạnh và pháp tắc luyện hóa thôi. Có người kêu lớn, nhưng mà lúc này ai dám dừng lại tĩnh tâm luyện hóa chứ? Một người mặc dù có thể luyện hóa sạch mấy chục con, nhưng mà nhiều vô cùng vô tận như cái màn mưa ánh sáng như vậy, sao có thể kịp đối phó? Giờ phút này mọi người đều nhìn thấy được, cái hộp bảo vật ngũ sắc thiết tinh luyện chế thành kia giống như là một cái tổ ong vậy. Mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ, càng nhiều thí thần trùng con đang chui ra. Vả lại không khó nhìn thấy trong cái hộp này có trật tự không gian, giống như một cái tiểu thế giới rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng. Có trời mới biết trong đó có bao nhiêu con dị trùng. Một lão nhân sắp chầu trời phát ra tiếng rống giận, lão bị hào quang màu vàng bao phủ, dùng hết khả năng cũng không tránh khỏi một kiếp. Thất hiếu bị xuyên thủng, ngay cả nguyên thần đều bị ăn sạch. Mà đây chỉ là một màn mà thôi, cũng không biết có bao nhiêu người chết thảm như vậy. Ở trong màn mưa ánh sáng màu vàng đầy trời hóa thành bụi đất, đây là một vùng ma địa khủng bố, tất cả điểm sáng đều là tấm phù đoạt mệnh. Những con trùng này đều chỉ lớn bằng ngón cái, toàn thân nó đều dày đặc vảy màu vàng thật nhỏ, giống như một con tiểu giao lông, chỉ có điều không có sừng mà thôi. Bọn Diệp Phàm cũng chỉ có thể bỏ chạy tán mạng, tại địa phương này không tiện vận dụng thánh binh truyền lại đời sau, bởi vì khi tiến vào các giáo sớm có ước định rồi, lúc này người rất nhiều, nếu mà truyền ra ngoài ngày sau có thể sẽ có phiền toái. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái loại dị trùng này. Năm đó cùng Đoạn Đức, Đông Phương Giả ở trong tiên phủ thế giới Trung Châu đã từng gặp qua rồi. Tuy nhiên khi đó thì rất là ít, chỉ có mấy chục con mà thôi. Ngày nay cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều có, ai cũng không chống lại được, chỉ có chạy trốn mà thôi. Đang lẫn trốn trong đại quân tử vong, Hoa Vân Phi là người thứ nhất vọt vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 14. Thí thần trùng chính là gã phát giác trước hết. Bọn Diệp Phàm là nhóm thứ hai, mắt thấy cách cửa đá cũng không còn xa. Đoạn Đức đột nhiên ngừng lại, nói: "Đây chính là thần trùng ở trong truyền thuyết, giá trị cũng không kém bao nhiêu so với một bộ cổ kinh, bộ dưỡng mấy ngàn năm, nếu không chừng có thể đản sinh ra một con thí thần trùng thuần huyết." Ở giữa khắc này, Đoạn Đức ra tay thật đê tiện, làm ra một cái quyết định khiến cho những người khác vô cùng thống hận. Gã lấy ra một kiện thần vật, dĩ nhiên là một cái tủ bảo bồn, quay đầu thu lấy cái hộp bảo vật ngũ sắc thiết tinh kia. "Đoạn Mập Mạp đã, ngươi làm gì vậy? Những thần trùng này đều đời tổ rồi, trong hộp bảo vật có hơn phân nửa của trứng thần vô giá, nếu muốn phục tùng cái loại này chỉ có thể bắt đầu từ trứng thôi." Thí thần trùng thuần huyết, tương truyền ngay cả thần linh đều có thể gặm nuốt sạch, đều có thể cắn nát cả, đều có thể giết chết, gần như không có gì có thể ngăn cản chúng. Dị trùng màu vàng trước mắt tuy rằng rất cường đại nhưng đều không phải là thần trùng chân chính, tổ huyết loãng, ngày nay còn xa không thể so sánh với thủy tổ của chúng ở vào trạng thái nguyên thủy. Tương truyền ở thời thượng cổ có một vị thánh nhân thành công nuôi dưỡng ra mấy con bán thần trùng, đều không phải là tổ trùng chân chính, đã cùng gã cùng nhau giết một vị vương thái cổ sắp thức tỉnh đến giải thể mà chết. Hầm ngũ sắc thiết tinh bị thu đi, Đoạn Đức đắc ý cái mũi nở ra, chỉ riêng cái loại bảo bối này thôi đã đủ để cho thánh nhân động tâm. Đây là thần liệu cùng một cấp bậc với Đại La Ngân Tinh, mà trứng thần trùng ở bên trong thì lại vô giá. Thật nếu dưỡng ra được tổ trùng thuần huyết, đừng nói là thiên hạ vô địch cũng không sai biệt lắm. Bọn họ nhảy vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 14, nhưng mà nguy cơ không biến mất. Màn mưa ánh sáng đầy trời đều đuổi theo sau, tất cả tập trung theo hướng của đám người Diệp Phàm, bỏ qua những người khác. "Đoạn Mập Mạp, ngươi ra tay rất đê tiện. Con bà đó, kẻ trộm mộ nhà ngươi cũng không sợ tay bị mụn nát hay sao vậy?" Một đám người đều muốn bóp chết gã, tên này thật đúng là chủ động hấp dẫn hỏa lực mà. Vừa rồi thí thần trùng là phân tán ra, bây giờ toàn bộ tập trung tới một mục tiêu rồi, hóa thành một cái dòng thác nước lớn màu vàng buông xuống. Nhiều thần trùng như vậy ai có thể ngăn chống, đây là trí mạng, rất nhanh sắp bao trùm lấy bọn họ rồi. "Những người này thiệt là tốt nha, không ngờ lại cứu mạng chúng ta đó. Mấy người kia là ai vậy? Có phải là thánh tăng tới từ Tây Mạc hay không vậy? Thật đúng là xả thân vào địa ngục đã cứu chúng ta rồi." Diệp Hàm cùng đám người Hắc Hoàng nghe được những câu nói xa xỉ kia đều muốn học máu, càng muốn bóp chết tươi Đoạn Đức. Tình hỗn đản này ra tay thực thiếu đạo đức, dẫn tới đại họa. "Những con trùng này cũng thù quá dai rồi, đuổi theo chúng ta không buông bỏ." Đoạn Đức lúc này nhe răng nhếch miệng, mông cùng với đầu vai cùng với ngực đều bị xuyên thủng, máu tươi chảy dài. "Lão mụ ra tay đê tiện, mau mau ném cái hộp kia đi." Lão mụ nói, ngay cả lão cũng bị thương, máu chảy đầm đìa, tình huống thật là nguy cấp. "Sao có thể ném xuống được chứ, đều có thể so với cổ kinh của đại đế. Đạo gia ta không lâu trước đây, ở trong một cổ mộ, đào ra được một mảnh cổ văn, trong đó có ghi lại liên quan về thần trùng, chỉ cần nuôi dưỡng với phương pháp đặc thù, chừng một vạn năm, có thể dựng dục sinh ra tổ trùng chân chính, lấy cổ kinh của đại đế đến ta cũng không đổi đâu." Đoạn Đức ôm chặt lấy cái hộp không buông tay, kết quả ngón tay đều bị xuyên thủng, trong tổ lại còn có thí thần trùng. Tỳ La cũng không tha, nói: "Ta cảm thấy con trùng này đích xác có giá trị vô lượng à. Tuy rằng chúng ta không thể sống tới một vạn năm, nhưng mà có thể dưỡng nuôi lưu lại cho hậu nhân mà. Tương lai thiên đình chúng ta đứng ở trên thiên hạ, tình hình đặc biệt lúc ấy nhiều thêm một loại uy hiếp vô thượng. Vậy vận dụng thánh binh truyền lại đời sau đi." Đông Phương Giả định ném ra cây lan nha đại bổng. Hay là để cho ta đi. Diệp Phàm ra tay, thúc động cửu sắc hỏa diễm trong vạn vực mẫu khí đỉnh. Đốt giết cái mạng mưa ánh sáng màu vàng, từng mảng rơi xuống. Nhưng loại này quá nhiều, không lâu liền ập tới, bắt đầu vây khốn bọn họ. Diệp Phàm thúc giục. Đoạn Mập Mạp, người mau lấy cái trứng bên trong ra, rồi ném cái hộp ngũ sắc thiết tinh đi đi, bằng không đàn trùng này quá nhiều không giết hết được đâu. Đoạn Đức bằng mọi giá không tình nguyện, ngũ sắc thiết tinh cũng là thần liệu, nhưng mà không chịu nổi thí thần trùng quá nhiều, gã giống như heo bị giết kêu gào thảm thiết vậy. Lấy ra một cái đống thần trứng màu vàng, lại bị thương không nhẹ, cuối cùng không tình nguyện ném cái hộp bảo vật xuống đất. Tới lúc này, bọn họ đã chạy trốn tới tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 16. Đoạn Mập Mạp một đôi tay thật giống như là bị chó gặm vậy. Gã nhe răng nhếch miệng kêu gào. Tới nơi này rồi, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi thí thần trùng, thở phào một hơi. Một đám người cùng nhau quở trách là gã đê tiện. Vốn tưởng rằng cái loại này đã sớm tuyệt chủng rồi, cũng chỉ còn có mấy chục con ở tiên phủ thế giới thôi. Không nghĩ tới trong tổ miếu lại có một ổ khủng bố như vậy. Năm đó thần triều Vũ Háo quả nhưng khủng bố mà, khẳng định dưỡng ra chân chính tổ trùng thuần huyết á. Bọn họ bắt đầu chia của, sợ ở trong tổ miếu có sơ suất. Mỗi người đều cẩn thận thu hồi, mang theo ở trên người một ít trứng thần trùng trong suốt. Thiên hoàng tử, Hoa Dân Phi, Lý Tiểu Mạn đâu rồi? Bọn họ quay đầu lại còn muốn tìm ba người này tính sổ, nhưng sớm đã không còn thấy bóng dáng, tất cả đều thừa dịp loạn bỏ chạy cả rồi. Nếu bọn họ đã vào đây rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi. Nói ra mới nói, bọn họ hẳn không phải cũng là vì ngũ sắc tế đàn chứ. Bàn Bác kinh nghi không ngừng. Vậy thì mau đi nhanh đi. Mọi người biến sắc. Nơi đây là tổ miếu của thần triều Vũ Hóa, là địa phương thần thánh tối cao, không chỉ có cảm ngộ của thánh hiền cổ mà còn có ghi lại hết thảy cơ mật, hơn phần nữa có thể tìm ra Vũ Hóa cổ kinh. Mà Diệp Phàm lo lắng nhất chính là những người khác nhanh chân đến trước, ở trong thần miếu tìm được ngũ sắc tế đàn đủ loại văn tự khắc đồ. Nếu bởi vậy mà thành công vượt qua tinh vực, dẫn theo chiến hỏa tới địa cầu thì đó chính là một hồi tai họa khủng khiếp. Bọn họ liên tiếp vượt qua từng tầng một, né qua các loại phiền toái, đi tới tầng thứ 21 trong cổ miếu, tổng cộng có 36 tầng. Mà mỗi tầng thì đều có từng tòa cổ điện cùng với một đám tiểu thế giới, nhiều đếm không xuể. Có điểm không thích hợp ngờ. Đoạn Đức thì thầm, trước đây gã chuẩn bị rất nhiều tài liệu, cho rằng sau khi đi vào nhất định sẽ gặp phải quỷ vật. Nhưng mà chứng kiến cho tới bây giờ đều chỉ có sinh vật còn sống thôi. Bọn họ không ngừng đi qua, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 27, càng ngày càng cảm thấy có điều không thích hợp. Dĩ nhiên là một đường bằng phẳng thông suốt, không có nguy hiểm gì. Khi bọn hắn bước vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 28, hư không không một tiếng động kia bị phá vỡ. Một thanh thần kiếm màu vàng bổ thẳng xuống dưới, chỉ thẳng vào mi tâm của Diệp Phàm, nhanh đến cực điểm, uy thế kinh người, trời sụp đất nứt. Là thánh binh truyền lại đời sau. Có người kiềm chế không được vận dụng binh khí khủng bố bực này để tập kích, mà trước đó không hề có mảy may dao động, gần như tránh khỏi linh giác của mọi người. Địa ngục trấn hồn tháp vọt lên, nó trắng tinh như tuyết. Đó là năm vị sát thánh tọa hóa lưu lại năm khối tinh hoa đạo cốt luyện chế mà thành, uy lực vô cùng, đương trường chặn đứng thần kiếm màu vàng. Cùng lúc đó Tệ La nghịch thiên dựng lên, biến mất trong hư không truy sát đuổi theo. Truyền đến một tràng tiếng len keng không dứt. Không bao lâu lão quay lại, không mang về đầu lâu nhuộm máu như lần trước, vì địch thủ đã chạy mất rồi. Trong thần kiếm màu vàng đó có một đạo nguyên thần của sát thánh. Mọi người đều cả kinh, thánh nhân không hiện hóa lại đem một đạo nguyên thần nhập chủ trong thánh binh màu vàng, truyền cho thủ hạ Vương Giả. Đây cũng là sát phạt sắc bén lợi hại. Mọi người đối với Tề La càng ngày càng nhìn không thấu, chỉ sợ lão bất cứ lúc nào đều có thể thành thánh. Tuy nhiên đây là chuyện tốt mà, làm cho bọn họ càng thêm nắm chắc. Không lâu sau, bọn họ cẩn thận đi tới tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 30. Nơi đây có một ít dấu vết để lại. Sau khi thảo luận cẩn thận, đều nhất trí cho rằng tứ đại thần triều cùng Dư Quan Thánh Địa hơn phần nửa đã sớm tiến vào đây. Thần miếu hẳn là không phải bị bọn họ dọn sạch rồi chứ? Không thể nào, bọn họ dường như dừng lại ở đây, không có xâm nhập vào trong nữa. Đoạn Đức lấy ra cái tấm thần kính lấy được từ một ngôi mộ cổ xưa, do xương tráng của đại thánh nhân tộc mài mà thành, có thể soi trở lại một ít cảnh tượng xảy ra trước đó. Xuyên thấu qua cốt kính, có thể nhìn thấy một ít bóng người mơ hồ quanh quẩn ở chỗ này một lúc lâu, rồi sau đó cuối cùng rời đi. Nói như vậy, chân chính nguy hiểm ở trong 6 tầng cổ miếu cuối cùng này đó, ngay cả bọn họ đều không dám coi thường vọng động, muốn mượn người ở trong thiên hạ dò đường. Cửa đá đi thông vào tầng thứ 31 chỉ khép hờ, bên trong dường như có một mảnh thú hồng hoang, lại giống như nối thông tới cõi U Minh, xuyên thấu ra từng đợt khí tức quỷ dị. Không thích hợp để đối đầu. Bọn họ cân nhắc thật lâu sau, sau đó thối lui rất xa, dùng một thanh thần chùy đánh mở cửa đá nhìn vào trong. Phía trước là một màn u tối, lại có tiếng mưa rơi truyền đến, như là một thế giới rộng lớn chân thực. Trong đêm mưa có từng đạo bóng dáng mơ hồ đang đi lại. Có sinh vật sống, đó là gì vậy? Bên trong thật là quỷ dị, thiên nhãn thông đều bị khắc chế, hình như có thần liên trực tự dày đặc trong hư không. Mưa to tầm tã, vài đạo tia chớp màu máu đang chéo trong bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy bên trong, làm cho bọn họ tất cả đều biến sắc. Bình bình bịch, thối lui, rất nhanh khép kín cửa đá lại. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tia chớp màu máu chiếu sáng lên trong đêm mưa. Đường đi lầy lội, bọn họ nhìn thấy một đội binh sĩ mặc giáp trụ màu đen cổ xưa cầm trong tay thiết qua, chiến mâu các loại đang tuần tra. Đó là thiên binh giáp trụ của thần triều Vũ Hóa 20 mấy vạn năm trước. Bọn họ là cái gọi là thiên binh. Cơ Tử Nguyệt nói, đôi mắt đẹp chớp chớp đầy vẻ khó tin. Trước khi tới đây, nàng ở tàng kinh các cơ gia tìm đọc các loại tư liệu và điển tịch, từng nhìn thấy qua loại giáp trụ này. Mọi người đều ngây dại. Này nè, các người thấy không vậy? Sau khi chúng ta tiến vào, nhìn thấy đều là vật còn sống thôi. Chẳng lẽ nói là những binh sĩ kia cũng là... Không thích hợp, thực sự là không thích hợp. Đoạn Đức lắc đầu, đi tới đi lui, rồi nói. Ta ở trong một tòa đại mộ diễn cổ thấy ghi lại một đoạn quỷ dị, nói là năm đó thần triều Vũ Hóa là đã kết thúc thống trị rồi, không phải bị người khác diệt vong mà muốn âm thầm tiến hành một đại sự nghịch thiên, chẳng lẽ là sự thật sao? Lời Đoạn Đức nói làm cho người ta kinh hoảng. Một cái thần triều to lớn như vậy lại có thể từ bỏ thống trị, ngồi trên giang sơn hàng tỷ dặm biến thành mây khối, quá không hợp lý mà. Các ngươi đừng có mà không tin, tất cả đều có tính toán cả rồi, nếu kế hoạch của bọn họ thành công có thể toàn giáo thành tiên. Đạo sĩ Vô Lương lời không dọa chết người không ngừng. Dựa theo gã thấy, những điêu khắc đá trong ngôi mộ này dù rằng tối nghĩa, nhưng vẫn có thể làm rõ kết cục cuối cùng, dự báo sau cùng sẽ cưỡi mây thành tiên. Ta cảm thấy người còn không đáng tin cậy bằng Hắc Hoàng nữa, chỉ bằng một cái lăng mộ cổ mà có thể đưa ra kết luận như vậy, khó mà làm người ta tin được. Diệp Phàm lắc đầu. Bổn hoàng không đáng tin hả? Đại Hắc Cẩu bên cạnh khó chịu không thôi. Lời ta nói không nhất định là thật, chỉ là cung cấp suy đoán mà thôi. Đoạn Đức nói, lưu loát chuẩn bị xong tài liệu. Nếu không phải là người thực, vậy thì nhất định là âm binh. Kiểm tra chân chính của bọn họ đã đến, tổ miếu có 36 tầng. Trước đó thì còn dễ nói, không có tình huống nguy hiểm là chết chắc. Còn 6 tầng cuối cùng thì khó nói, khó cam đoan không xuất hiện nguy hiểm. Bằng không 4 đại thần triều cùng Dư Quang sẽ không dừng lại. Chờ xem cho kỹ. Lão Mù rất bình tĩnh. Ở sau lưng cửa đá nối với một cái thế giới khó hiểu, trong đêm mưa tối đen, tia chớp đỏ máu thỉnh thoảng xẹt qua. Trên mặt đất là những đội binh lính mặc giáp trụ xa xưa lội trên đường lầy, mũi thương cùng chiến kiếm màu đen có một loại ma tính. Ừ, đúng rồi, đó là chiến y của thần triều Vũ Hóa xa xưa. Lão Mù cũng gật đầu. Khi tia chớp xẹt qua, ánh sáng chiếu lên giáp trụ cùng binh khí, áo giáp lạnh băng nhìn rõ cả những văn lạc đặc biệt. Không nhiều người mặc cái loại giáp này. Chỉ có kẻ lập công lớn mới được thưởng cho, đây là tượng trưng cho vinh dự cùng thân phận và thực lực. Thiên binh giáp trụ, cái tên rất là khí phái, đồng thời nói lên khí phách của thần triều Vũ Hóa khi đó. Muốn thống nhất trên trời dưới đất, thành lập thần đình bất hủ. Dù đứng trên Trung Châu, thậm chí thống nhất năm địa vực cũng chỉ là vinh quang phàm tục. Hy vọng tối cao của bọn họ là Vũ Hóa thành tiên, luôn luôn cố gắng vì mục tiêu này. Ta có chút tin tưởng, không chừng cái tên trộm mộ kia nói là thiệt. Tề La nói, kinh ngạc nhìn chầm chầm thiên binh trong màn mưa. Cùng lúc đó, đám người Diệp Phàm cũng vận chuyển thủ đoạn, cảm ứng được thân thể thực sự mà không phải quỷ mị, điều này làm cho bọn họ rùng mình. Thần triều Vũ Hóa muốn làm cái gì, người đời đều biết bọn họ bị diệt, nhưng tận mắt thấy lại thật quỷ dị, thiên binh của bọn họ còn sống trên đời bảo hộ thánh miếu tối cao này. Đi thôi, đến chỗ khác nhìn thử xem. Bọn họ rời khỏi đây, đi vào phía khác. Mỗi một tầng tiểu thế giới thần miếu đều nhiều đền đài, gần như đều nối liền với tầng tiếp theo. Đi mấy chỗ bọn họ đều thấy giống nhau, tầng 31 quả thực có thiên binh còn sống. Đồng thời trước các cửa đá đều có tu sĩ ngừng lại, đông người tụ tập không dám tiến vào.

Nó quá sơ suất, mỗi một thiên binh đều là đại năng. Thiết Mâu thiếu chút nữa đâm thủng cầm nó rồi. May là nó da dày thịt béo, chẳng qua lại bị một quyền đấm sưng con mắt. Đội thiên binh này rất quyết đoán, bỏ lại mấy cổ thi thể liền nhanh chóng rút lui, biến mất trong màn mưa, không cuốn chặt lấy bọn họ. Mau đi thôi! Tề La quát, không thể ở lâu tại đây được. Lỡ như tới mấy đội thiên binh thì to chuyện, bọn họ không chỉ có mấy đội, coi chừng còn có nhân vật lợi hại hơn nữa. Vừa rời đi không lâu, một cổ khí tức hùng mạnh bùng nổ ở khu vực kia, một bóng người khống chế tia chớp đỏ máu kéo đi, tay cầm kiếm bản to màu đen, thần uy kinh người. Là thiên tướng! Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng kinh hô, nhìn từ giáp trụ có thể phân biệt được, tục truyền người có phong hào thiên tướng thì chắc chắn là người trảm đạo, hơn nữa lập được công lao rất lớn. Vương giả này không kém nha, sắp thành vương giả đại thành rồi, không nên chọc tới hắn. Tề La lẩm bẩm, sau đó bọn họ không hề dừng lại mà tiếp tục biến mất ở trong màn mưa. Hết tập 223 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.